Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, rơi vào khốn cảnh. Không nghĩ tới ngươi biết còn không ít, Diệp Thần mỉm cười nói đến. Chỉ là hắn động tác không có vì vậy mà dừng lại. Thiên hỏa rời đi trong lòng bàn tay về sau, một đạo trận pháp trong nháy mắt vãi ra, thiên địa tam tài trận. Mở màn tất nhiên là tam sát toàn ra, Lữ Chí Bình chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt, cảm giác mình đổi một cái tràng cảnh, thế mà, không có chờ hắn kịp phản ứng, thượng trung hạ ba cái địa phương sát khí, để hắn trong lúc nhất thời mang thủ mang cước loạn, trận pháp có thể ngăn trở đối phương nhất thời, bất quá Diệp Thần cũng minh bạch. Loại trận pháp này bây giờ muốn ngăn lại một tên trúc cơ tuyển thủ là không thể nào. Có thể là đối phương muốn đi ra, cũng không phải dễ dàng như vậy. Sự tình Diệp Thần có chút hối hận. Vì cái gì lúc trước không cùng Mạnh Tường Đông nhiều muốn một số lợi hại một chút trận pháp. Bây giờ chính mình cho hắn điện thoại đều không tiếp. Sớm muộn tìm cái thời gian cùng thần tiên nãi nãi tốt nói một chút cái lão nhân này sự tình. Nếu như bây giờ Diệp Thần trong tay nắm giữ một số cái trận pháp, tình huống cũng sẽ không giống hiện tại như vậy, cẩn thận. Đến lúc đó chính mình chỉ cần thao tác trận pháp là được. Mấy cái trận pháp vãi ra, đừng nói là một tên trúc cơ, cũng là lại đến mấy tên cũng không phải mình đối thủ a. Tính toán, chờ lần sau đụng phải Mạnh Tường Đông thời điểm, Diệp Thần nói cái gì cũng không biết buông tha hắn. Lại nhìn thiên hỏa tại trận pháp bốn phía không ngừng xoay quanh, đi qua cùng Diệp Thần nhiều lần ma sát, hiện tại thiên hỏa biến đến cũng là có chút bỉ ổi. Chỉ muốn đối phương một chút, có một chút xíu thư giãn. Thiên hỏa liền sẽ thừa dịp không phòng bị, tổn thương thân thể, Lữ Chí Bình bị giam tại trong trận pháp, đã muốn mặt đối với trận pháp bên trong công kích. Còn phải đề phòng thiên hỏa đánh lén. Cái này cũng nhờ có Diệp Thần hiện tại thao tác năng lực phi thường cao. Không phải vậy, thì giống như trước năng lực, chỉ sợ Lữ Chí Bình đã sớm lao ra. Mắt thấy Lữ Chí Bình bị Diệp Thần nhốt vào trong trận pháp, những cái kia cùng nhau đến đây người trong võ lâm liếc nhau. Ngay sau đó đứng ra một thanh niên, trong tay cầm trường côn. Trường côn cuối cùng còn có một cái tiểu khô lâu đồ vật, chính tản ra từng tia lục quang. Hắn đối với Diệp Thần cao giọng quát, tiểu tử, ngươi là ta gặp qua kiêu ngạo nhất người. Bất quá, hôm nay tính ngươi không may, gặp phải chúng ta bảy quỷ, kết cục chỉ có một cái kia chính là chết. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, bảy người cầm lấy khác biệt vũ khí. Tại Diệp Thần bên người phương hướng khác nhau công kích đến. Tốc độ bọn họ thật nhanh, tựa như bọn họ tên một dạng. Bảy quỷ, quả nhiên bóng người giống quỷ một dạng. Diệp Thần hai mắt nhíu lại, cảm chi năng lực nói cho hắn biết. Những người này thực lực tuy nhiên cao hơn chính mình, nhưng là cao hơn đến trình độ, cũng lác đác không có mấy. Khảm thần đao rót vào linh lực về sau, thân đao bắt đầu nóng lòng muốn thử. Đây là hắn được chữa trị về sau đệ nhất tràng chiến đấu. Làm đã bắt đầu tại Diệp Thần có liên hệ thân đao, đương nhiên có thể cảm nhận được Diệp Thần hưng phấn trong lòng. Thân đao tán phát ra trận trận ngân quang. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, mắt thấy Tương Mâu đi vào phòng, nhất thời không do dự nữa. Đã muốn đến, vậy thì tới đi. Lăng không cất bước, xúc địa thành thốn, Diệp Thần một chân phóng ra thật xa, trong tay khảm thần đao pháp xuất quỷ nhập thần, bóng người trong không khí biến đến mức dị thường quỷ mị. Năng lực nhận biết cường đại, để Diệp Thần vô cùng nhẹ nhõm cùng thiên nhiên lăn lộn làm một thể. Loại tình huống này, hắn có thể cảm nhận được người khác tồn tại. Có thể là đối phương lại không có thể cảm nhận được vị trí của mình. Đây chính là linh lực chỗ tốt. Hô, đối diện đánh tới chính là mới vừa rồi nói chuyện người trẻ tuổi. Hắn tướng mạo vô cùng khó coi. biểu lộ cũng là 10 phần dữ tợn. Diệp Thần nhìn đến hắn bộ dáng, chỉ cảm thấy có loại muồn ói, dung mạo ngươi thật xấu, hắn thanh âm không lớn. Thế nhưng là đầy đủ đối phương có thể nghe thấy. Thanh niên nghe được Diệp Thần nhục nhã, sắc mặt biến càng thêm khó coi. Chờ ngươi chết thời điểm, ta sẽ để ngươi biến đến càng thêm xấu xí. Sau khi nói xong, trong tay trường côn vẩy một cái. Cuối cùng đầu lâu hai mắt đột nhiên quang mang đại thịnh. Ép vật tới Diệp Thần mi tâm bắn tới. Diệp Thần nhìn thấy loại tình huống này, ngay sau đó không dám khinh thường. Cái này quang mang xem xét cũng không phải là hiền lành gì. Thân thể xoay tròn cấp tốc, cuống quýt tránh thoát đi. Võ lâm bảy quỷ, Diệp Thần khinh bỉ nói một tiếng. Vậy ta thì để cho các ngươi trực tiếp vĩnh viễn biến thành quỷ đi. Nói xong, khảm thần đao từ trên cao đi xuống, như chớp giật chặt đi xuống đối diện thanh niên. Đầu tiên là sững sờ. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần có thể tránh thoát công kích mình. Bất quá nhìn thấy Diệp Thần còn dám ngược lại đối kháng chính mình, trong nháy mắt không chút nào yếu thế đem trường côn chào đón. Trong võ lâm loại này đánh nhau phương thức trực tiếp nhất. Hai người thực lực còn tại đó, người nào thực lực cao cường, người nào liền sẽ chiến thắng. Hiển nhiên đối phương cũng không có đem Diệp Thần thực lực để vào mắt. Loại này luyện khí tầng 3 người, trong mắt bọn hắn giống như yếu gà đồng dạng. Tiểu tử, chịu chết đi. Thanh niên trường côn trong nháy mắt công kích Diệp Thần phương hướng. Khảm thần đao đánh vào đối phương trường côn phía trên, phát ra một tiếng ngột ngạt. Khảm thần đao cũng không có đem đối phương trường côn chém đứt. Thanh niên trong lòng cảm giác nặng nề, ám đạo chính mình có thể là có chút vô lễ, không nghĩ tới đối phương lực lượng lại to lớn như thế. Diệp Thần bản thân lực lượng tăng thêm khảm thần đao tự thân trọng lượng cùng quán tính, loại này lực lượng làm sao có thể khiến người ta khinh thường. Diệp Thần đương nhiên cũng biết, chính mình cùng khảm thần đao đi qua chính mình cải tiến về sau, tuy nhiên cũng không phải là như vậy hoàn mỹ, thế nhưng là loại này trọng lượng đối phía trên bất kỳ một cái nào vũ khí đều sẽ không lỗ. Ngay tại đối phương chần chờ thời điểm, Diệp Thần một chân bắn đi ra trực kích đối phương ở ngực. Phanh, thanh niên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng liền bị đạp ra ngoài thật xa. Cổ họng ngòn ngọt, phốp, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, không chờ hắn nói xong, Diệp Thần một tay vãi ra một cây ngân châm, trực tiếp đâm vào đối phương huyệt vị. Thanh niên chỉ cảm thấy thân thể bị thứ gì đinh một chút, nhưng sau thân thể thì trong nháy mắt mất đi hành động tự do năng lực. Mềm thực sự ngã xuống, một mặt không tin nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đây là cái gì tình huống? Nói là chậm, trên thực tế hai người động tác bất quá chỉ là trong nháy mắt sự tình. Hắn sáu người nhìn thấy Diệp Thần quỷ dị như vậy thân pháp, trong lúc nhất thời đều thu hồi khinh miệt chi tâm, các ngươi cùng tiến lên. Diệp Thần cái này thời điểm không muốn trì hoãn thời gian, bởi vì hắn có loại trực giác, trong trận pháp tên kia trúc cơ cao thủ lập tức liền muốn xông ra đến. Đối với một cái cực kỳ phẫn nộ trúc cơ cao thủ, Diệp Thần còn thật không có chút tự tin nào có thể cùng đối phương bất phân thắng bại. Hắn hiện tại duy nhất có thể cầu nguyện sự tình cũng là hy vọng Tương Mâu có thể rất nhanh một chút tìm tới Cao gia cha con, đem bọn hắn mang ra. Đến lúc đó mình muốn đào thoát cũng là vài phút sự tình. Tuy nhiên bọn họ thân thủ đều muốn cao hơn chính mình, thế nhưng là Diệp Thần muốn đi lời nói, những người này là không thể lưu lại chính mình. Sáu người nhìn lấy Diệp Thần phách lối bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nhấc lên vũ khí trong tay xông lên. Hợp lực uy lực cũng là không giống nhau. Diệp Thần cảm giác áp lực tăng gấp bội, khảm thần đao trên không trung không ngừng vung vẩy. Phanh, Diệp Thần thụ thương, sau lưng không biết bị người nào hung hăng đánh trúng, thân thể mất đi thăng bằng, đi về phía trước hai bộ. không có chờ Diệp Thần đứng vững, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Thứ gì ở phía trước xông lại, Diệp Thần chỉ là vô ý thức ngồi xổm xuống. Thế mà cũng là cái này trong nháy mắt. Cái kia đen xì đồ vật không sai biệt lắm là cùng Diệp Thần ra đầu chơi qua đi, ta tào. Đây là thứ quỷ gì, cái này thời điểm Diệp Thần có chút hối hận. Không có việc gì trang cái gì, để người ta từng cái tới liền tốt, tại sao muốn vô lễ? Cái này tốt a, người ta 6 người cùng tiến lên đến, một cái sơ sẩy liền có khả năng vứt bỏ tính mạng mình. Còn có, cái này tương mâu mẹ hắn, tại chơi liều cái gì đồ vật? Đối phó hai người bình thường lao lực như vậy sao? Thật tình không biết, tương mâu trong phòng cũng là cùng hai tên cao thủ đại trời đất mù mịt làm hắn đi tiến gian phòng. Về sau, không nhìn thấy cao gia cha con, đột nhiên theo gian phòng hai bên lao ra hai người. Hai người kia một cao một thấp, một gầy một béo, cái này đều không phải là quan trọng. Mấu chốt nhất là, hai người cùng tương mâu một dạng dùng đều là loan đao. Tương mâu cơ hồ là vô ý thức động tác, quất ra loan đao trực tiếp nghênh đón. Cao thủ quyết đấu, ai có thể đứng lại tiên cơ, người nào thì có tuyệt đại chiến thắng đối phương cơ hội. Hiển nhiên đối phương tốc độ phải nhanh ra tương mâu một số. Còn không có đợi đến tương mâu làm ra cái gì thực chất tính động tác, hai người đã sớm một trái một phải xông lại. Loan đao trong tay lớn ở tương mâu loan đao. Cái này để tương mâu không thể không tránh lui thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Hai người kia thân thủ, để tương mâu trong lúc nhất thời bắt đầu sinh thoái ý. Chỉ là hắn cũng biết, mình không thể làm như vậy, bởi vì Diệp Thần còn ở bên ngoài liều mạng. Nếu như mình không thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy Diệp Thần nguy hiểm liền sẽ làm sâu sắc. Đến lúc đó, không nói trước Diệp Thần có thể hay không tha thứ chính mình, cũng là tương mâu chính mình nội tâm cũng không thể tha thứ chính mình hành động. Đã như vậy, cũng không có cái gì khác lựa chọn. Kiên trì, tương mâu nhấc lên song đao, trong phòng xuyên tới xuyên lui, loan đao trong tay càng là thỉnh thoảng khua tay. Chỉ là đối phương tốc độ thật sự là quá nhanh, mỗi một lần trốn tránh, tương mâu trên thân liền sẽ lưu lại một thật sâu vết thương. Đây cũng chính là vì cái gì hắn chậm chạp không có tìm được cao gia cha con nguyên nhân. Thế mà, ngay tại Diệp Thần phàn nàn thời điểm, tương mâu trong phòng bịch một tiếng bị đá ra đến toàn bộ thân thể giống như đạn pháo một dạng bắn ra. Tương mâu im lặng, Diệp Thần khóe mắt nhếch lên, thầm nghĩ khóc xúc động đều có. Tương mâu lại bị đá ra đến. Quả nhiên, một giây sau, tương mâu bên người xuất hiện hai người. Diệp Thần nhìn đến hai người kia trong tay đều cầm lấy loan đao. Hai người ép thẳng tới tương mâu phương hướng. Cái này thời điểm, Diệp Thần quyết tâm mẹ liều, bây giờ đều đã tình huống này. Nếu như còn có điều giữ lại lời nói, chỉ sợ thật đi không. Tâm niệm nhất động, mộc bài bên trong tiêu vân trong nháy mắt lao ra. Giao long hiện thân, tất nhiên cuồng phong nổi lên bốn phía. Tiêu vân xuất hiện, để trên bầu trời treo lên cuồng phong. To như vậy, thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung, xem thường nhìn lấy mọi người. Giống, tiêu vân cao giọng hống một tiếng. Tới cũng là một cái thần long bái vĩ, ngân sắc cái đuôi trực tiếp đem tới gần tương mâu bên người hai tên cao thủ quất bay. Thân thể tựa như là tiểu kê tử một dạng, bang bang hai tiếng đụng ở trên tường, lần lượt phun ra máu tươi. Thế mà, ngay lúc này, thiên địa tam tài trận đột nhiên phát sinh nổ tung tiếng vang, cho bụi nổi lên bốn phía. Lữ Chí Bình mặt mày xám xịt nhảy ra, hai con mắt bốc lên huyết hồng quang mang, bốn phía nhìn một chút, trong nháy mắt đem ánh mắt khóa chặt tại Diệp Thần trên thân. Tiểu tử, nhìn ta hôm nay đào ngươi ra. Lữ Chí Bình trong lòng nắm giữ ngập trời nộ khí, trúc cơ thực lực đã không giữ lại chút nào bày ra ở trước mặt mọi người. Bây giờ hắn đã không sợ bị cái gì người chú ý.